Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Gia Đình Trả Mạng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mặt trời đứng bóng tại một ngôi làng, làng Yên Lam nằm ở một tỉnh miền Bắc Việt Nam. Nằm ở một vị trí khá hẻo lánh nên ít được ai biết tới. Hôm ấy tại một căn nhà có vẻ đã bỏ hoang từ lâu. Căn nhà gỗ nhìn cũ kỹ, mạng nhện bám đầy các phía. Có cây mọc tùm chung quanh, khiến cho ít ai muốn đuổi tới đây nếu không có chuyện gì. Mà nói thẳng ra là cả đời cũng chẳng ai đến đây để làm gì. Ngoài nét cũ kỹ bẩn bỉu bám ở khắp nơi, ngôi nhà có mùi hương ẩm mốc gây cảm giác khó chịu. Chỉ cần bước vào trong khuôn viên căn nhà là bất cứ ai cũng cảm thấy rợn rợn khó tả, khiến cho con người ta khó chịu bồn chồn trong người, không muốn ở lâu. Trước cửa căn nhà đã bỏ hoang chẳng ai lui tới, hôm nay có mấy bóng người đang đứng nói chuyện. Tổng cộng có 5 người, một người đàn ông tóc đã bạc, có vẻ là người làng này, nói với 4 người đi cùng. Theo như cô chú nói thì có vẻ là ngôi nhà này, vì trong làng chúng tôi chỉ có căn nhà này bị bỏ hoang. Người đứng bên cạnh là ông Lộc hơn 50, tóc cũng đang ngả ngày màu, da mặt nâu sậm nhìn cực khổ và thấm đậm sự khó nhọc của người đàn ông phải bươn trải. Ông Lộc gật đầu trả lời: vâng thưa bác, có lẽ chính là ngôi nhà này. Người anh họ của tôi nói ngôi nhà có thiết kế cổ giống như thời phong kiến, nhìn qua căn nhà này thì chắc là đúng. Vậy thì chắc là chính nó. Nhưng mà cho tôi tò mò một chút, tại sao gia đình mình lại chuyển về đây? Dạ không giấu gì bác, gia đình em trước sống ở làng Hạ Môn, nhưng do lũ lụt kéo đến mọi thứ tan hoang, chẳng thể vớt vát được gì. Dân ở đó họ cũng chuyển đi nơi khác, gia đình chúng tôi đành dọn đi, mà chẳng biết đi đâu cả. May mà có một người anh họ bảo chúng tôi tới đây sống, vì có một ngôi nhà đã lâu không có người ở. Nghe nói ở làng mình cũng rất dễ sống nên quyết định nghe theo. Chuyện là như vậy bác ạ. Người đàn ông gật đầu đáp: thì ra là vậy. Nói thật thì làng Yên Lam này cũng chỉ là đất đa thôn quê mà thôi, người dân vẫn còn nghèo và lạc hậu lắm. Mong của chú không chê. À, đã tới đây rồi thì không thể không có đất làm ăn. Trong làng đang có mấy người muốn bán đất giá khá rẻ, cô chú muốn thì cứ nói tôi đánh tiếng với người ta. Cảm ơn ý tốt của bác, nhưng mà thật ra thì người anh họ của tôi cũng có một mảnh đất ở gần đây, mà chắc cũng phải nhờ bác dẫn tới, chứ vợ chồng tôi cũng chưa biết nó ở đâu. Người kia lại ồ lên ngạc nhiên: hóa ra là như vậy. Vậy mà tôi cứ lo xa. Thế được rồi, trước mắt cô chú và các cháu dọn dẹp ở đây trước, khi nào xong tôi dẫn mọi người đi tìm, chắc nó cũng ở gần đây thôi. Ông Lộc tiếp tục cảm ơn. Sau đó cả gia đình nhìn quanh một lượt căn nhà, ông Lộc thở dài: chắc phải mất mấy ngày mới dọn dẹp xong. Thôi cố gắng vậy. Vợ con của ông nhìn cảnh tượng hoang tàn, có cây mọc tùm chung quanh mà cũng không khỏi ngán ngẩm. Người đàn ông lại nói tiếp: thật ra thì cách đây một thời gian cũng có một gia đình ở đây, nhưng họ đã rời đi nơi khác. Kể từ đó thì không còn ai ở ngôi nhà này nữa. Nó bỏ hoang từ đó cho đến bây giờ. Cũng chẳng có ai qua lại nơi đây, cho nên cứ để mặc cho nó như vậy. Mà chắc đó cũng là họ hàng của nhà cô chú à? Nhìn người đàn ông Lộc điền đáp: dạ đúng bác, anh ấy nói trước đây có ở, nhưng mà vì công việc nên gia đình dọn đi. Giờ gia đình tôi gặp khó khăn nên mới để chúng tôi ở. Với chuyện này cũng không có vấn đề gì cả, cả nhà dọn vài hôm là sẽ xong mà thôi. Người đàn ông gật đầu đáp: vậy cũng được, để tôi nói mấy người trong làng tới giúp một tay. Ở đây dân họ cũng nhiệt tình lắm, nói một câu chẳng nề hà gì, cũng xem như làm quen với mọi người. Dạ nếu được như vậy thì tốt quá, vợ chồng tôi cảm ơn bác nhiều lắm. Và thế là từ hôm ấy, người đàn ông tên là Hà, trưởng làng Yên Lam, cùng ông Lộc đi tới nhờ mấy người trong làng giúp đỡ. Họ cũng đang rảnh vì công việc đồng áng đường dãy đã xong, hôm nay đang nghỉ ở nhà cho nên cũng qua giúp một tay. Có đông người tới ngôi nhà bị bỏ hoang từ lâu, đột nhiên rộn rã tiếng cười, tiếng cúc xẻng dãy cỏ đan xen với nhau khiến không khí trở nên rộn ràng hơn hẳn. Dân làng cũng rất thân thiện, Họ thấy vui khi trong làng có người mới tới. Một người bon mồm rồi bảo: "Này làng mình là có thêm khẩu mới, đúng là vui nhỉ. Hơn nữa từ nay trong nhà cũng có người ở, có việc đi qua đây cũng bớt sợ, chứ như trước đây lúc nào đi qua cũng sợ lắm." Người vợ của ông ta đang cúi người dọn cỏ thì đứng dậy méo mồm rồi bảo: "Cái ông này hay nhờ, nói năng luyên thuyên vớ vẩn cái gì đấy. Người ta vừa chuyển tới chưa ở được ngày nào đã ăn nói vớ và vớ vẩn, đúng thật là..." Người đàn ông gãi đầu cười gượng. Dòng ta mới biết mình có phần hơi vô duyên, chẳng biết phải sửa thế nào. Ông Lộc để nói đỡ: "Thật vậy hả mọi người? Mà nói như vậy chứ nếu em thấy nhà bỏ hoang như vậy cũng sợ, nói chi là các bác." Cả đám cười phát lên và tiếp tục dọn dẹp. May hôm nay được mọi người giúp đỡ, ông Lộc cũng bớt đi phần mệt mỏi. Ông vốn tưởng phải mất tới mấy hôm thì mới xong, anh ở đâu chỉ có một buổi mà hầu như đã được dọn dẹp. Căn nhà gỗ cũng được dọn dẹp kỹ, bụi bẩn quét sạch, trả lại màu cổ gỗ. Có thể nói loại gỗ dựng nhà khá tốt, nên sau khi quét dọn lau chùi, nhìn lại gỗ vẫn còn như mới. Dọn dẹp xong, dân làng đi ra ngoài nhìn vào, nhiều người còn tưởng như ngôi nhà này chỉ vừa được dựng nên. Có người bấy giờ liền bảo: "Trời đất ơi, không ngờ được căn nhà này còn mới vậy đó. Tôi nhớ có khi từ lúc mình sinh ra thì đã có ngôi nhà này, ấy vậy mà..." Người khác bấy giờ liền cắt ngang: "Không chỉ vậy đâu, nghe nói từ đời bố mẹ chúng ta sinh ra, ngôi nhà này đã có ở đây rồi đấy. Bà nhìn xem này, ở các kiểu thiết kế này phải có từ thời phong kiến rồi, chứ chả ít đâu. Mà nước ta thì đã bỏ đi chế độ đó từ lâu rồi. Có khi trong làng của mình, những căn nhà như vậy chỉ có duy nhất nó mà thôi." Cả đám cứ như vậy gật gù mãi, đến cả ông Lộc và vợ con của mình cũng trầm trồ trước căn nhà này. Quả thật là ông không nghĩ nó lại còn mới như vậy. Giờ đây khi vừa qua cơn hoạn nạn, căn nhà đó như một làn gió tươi mát, giúp gia đình cũng có chút hy vọng để sống tiếp. Trong thâm tâm ông thầm cảm ơn người anh họ của mình. Ông nào có ngờ đây chỉ là khởi điểm cho một sự thật kinh hoàng để chìm sâu trong quá khứ. Một sự thật không ai có thể tưởng tượng ra nổi. Ông Lộc có một người vợ nhỏ hơn mình 2 tuổi, chính là bà Mai. Và 2 đứa con, một trai một gái. Đứa con trai cả tên Nam, đứa con gái tên Lan. 2 anh em cũng chỉ cách nhau chưa đầy 2 tuổi. Sau khi căn nhà được dọn dẹp sạch, cả gia đình mới đưa một ít đồ đạc vào trong và cất đặt. Hít thở một làn hơi không khí mà bà Mai phải tỏ ra thích thú bảo: "Căn nhà này được quá ông ạ, không nghĩ dọn xong nó lại nhìn như mới thế. Vợ chồng mình phải biết ơn anh ấy nhiều lắm." Ông Lộc nghe vậy thì gật đầu: "Tôi cũng không nghĩ là nó còn tốt vậy đâu. Ban đầu chỉ nghĩ là con nơi ở tạm là được. Để khi nào có cơ hội gặp anh ấy thì phải cảm ơn." 2 vợ chồng nhìn nhau rồi gật đầu. Căn nhà gỗ còn mới và cũng khá rộng rãi, chỉ là mấy phòng khác nhau, đủ cả cho 2 vợ chồng và 2 anh em của Nam và Lan. Nam dọn đồ vào trong phòng của mình, cất đặt xong rồi nằm xoài người ra trên giường, vươn vai một cái tỏ đầy thích thú, nhắm mắt tận hưởng những ngày đầu tiên được sống ở đây. Quá thoải mái cho nên Nam chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, cũng không biết được rằng cửa phòng này vẫn chưa được đóng, bây giờ đang dần dần bị kéo vào rồi đóng cạch một tiếng, dù chẳng có ai ở đây ngoài Nam cả. Chẳng biết đã ngủ bao lâu, cho đến khi Nam tỉnh lại thấy đầu óc của mình đau nhức, cố gắng mở mắt ra mà chẳng được. Có lẽ hiện tại đã là chiều muộn nên ánh sáng trong phòng bị giảm đi rất nhiều, nhìn khá là tối tăm đờ mờ. Nam nhớ lúc mình vào trong phòng thật thoải mái, thế nhưng bây giờ tỉnh lại đầu óc như đã quay cuồng, tưởng chừng chuẩn bị ốm nặng, hơi chóng váng không thể mở hẳn mắt ra được. Chớp mắt liên tục cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, thế nhưng Nam có làm thế nào thì ngay con mắt vẫn mở tịt, tất cả như là mờ ảo chẳng rõ ràng gì cả. Nam nghĩ chẳng lẽ do bản thân ngủ vào cái giờ này cho nên bị như vậy hay sao? Chống tay lên mặt giường, Nam cố gắng đẩy người ngồi dậy nhưng cảm thấy cả cơ thể của mình đau nhức. Lắc đầu rồi dụi mắt, Nam không thể nhìn được gì. Tuy nhiên anh dừng lại một chỗ, tập trung nhìn về cuối giường khi thấy ở đó có bóng người mờ ảo. Nghĩ có thể là bố mẹ hoặc em gái của mình, Nam liền hỏi: Ai vậy Lan à? Vậy đây làm gì thế, sao không kêu anh dậy? Không có tiếng trả lời, Nam vẫn chỉ lờ mờ thấy người đó đứng im cuối giường không có chút động đậy. Anh đã cố gắng dụi mắt để nhìn cho rõ xem người đó là ai mà chẳng thấy. Chỉ tối đi một cách nhanh chóng, Nam vẫn thấy có người đứng cuối giường của mình, nhưng kẻ đó không đáp lại dù chỉ là một câu, mặc cho anh ta có hỏi thế nào đi chăng nữa. Hơi khó chịu, Nam bảo: Ai vậy, sao hỏi mà không có trả lời? Im lặng một chút vẫn không nghe thì tiếng đáp lại. Nam thấy có chút không ổn nhưng cứ nhổm người dậy, đầu lại đau như đập búa bổ. Ngồi im một chút, chợt bóng người kia bắt đầu cử động. Kẻ đó quay lưng hướng về cửa rồi bước đi chậm rãi, không vang lên bất cứ một tiếng động nào. Sao anh ta chỉ còn biết cứng họng nhìn theo, chẳng biết nên nói gì. Đối diện người kia vẫn từ từ bước tới cửa phòng, nhấc chân đi ra ngoài. Nam ngồi bên trong phòng há hốc miệng chẳng hiểu gì cả. Không biết ai tự nhiên đi vào trong phòng xem mình ngủ rồi lại bỏ đi chẳng nói gì hết. Càng khó hiểu hơn khi Nam thấy kể từ sau khi người đó bước ra khỏi phòng của mình, cơn đau trên đỉnh đầu liền giảm đi. Mắt không còn mở tịt nữa, tất cả những gì ở trong căn phòng trở nên rõ ràng và cảm giác dễ chịu thoải mái quay trở lại. Nam ngẩn cả người, chẳng nghĩ ra chuyện này xảy ra từ nãy đến giờ là gì. Nhưng thôi, mau chóng đi tắm rửa còn chuẩn bị ăn uống, có lẽ bây giờ trời cũng sắp sầm tối. Nam lấy quần áo bước ra ngoài đi xuống bếp, thấy Lan đang cầm củi nấu ăn, gã liền tặc lưỡi bảo: Chứ mày làm cái gì mà nãy vào phòng anh thế? Thế căn phòng đó anh nhường cho, đừng làm mấy cái trò đó. Ờ, anh đang nói gì thế? Em làm trò gì? Thế mày vào đó đứng nhìn anh ngủ sao? Kể chết đi được. Ô hay, anh nói vớ vẩn gì đấy? Em vào trong phòng anh hồi nào? Nãy giờ còn đang lo nấu ăn, phục vụ cho cái tên lười nhác chỉ biết ngủ đây. Người ta chưa chửi cho đã là may, ở đó mà bày trò nữa. Ủa thế chứ không phải mày hả? Vậy là ai? Thế bố mẹ đâu? Bố mẹ qua mấy nhà trong làng rồi, chắc là đi cảm ơn. Với lại mời mọi người qua ăn bữa cơm vào ngày mai, đi từ chiều lận tới giờ chưa về đó. Nam lại càng khó hiểu tự thắc mắc. Rõ ràng vừa mới đây có người mới từ trong phòng đi ra. Nhìn biểu hiện của Lan, Nam biết em gái của mình đúng thật là không có bày trò. Hai anh em chỉ trước cách nhau đầy 2 tuổi, lớn lên với nhau từ bé, nên chỉ cần nhìn nét mặt của em gái, anh biết cô không hề nói dối. Nam bấy giờ lẩm bẩm: Lạ nhỉ, rõ ràng mới có người trong phòng đi ra mà. Nói xong gã gái đầu bước ra ngoài, Lan trong bếp vẫn tặc lưỡi: Thanh niên gì mà chán vậy, có con nào nó muốn theo, ngồi đến hoa cả mắt thấy người khác ở trong phòng, còn bảo là đứng ngắm mình ngủ mới chết chứ. Nói xong thì Lan chuẩn dùng mình một cái, khi mà tự nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình chăm chăm từ đằng sau lưng. Cô giật nảy người quay lại, Nam đã ra ngoài, trong bếp chẳng còn ai, nhưng cảm giác có người đang nhìn mình rất rõ. Thế mà khi quay lại, cảm giác ấy liền biến mất. Lan cắn nhẹ răng rồi tiếp tục nấu nướng, chẳng để ý từ xa sau lưng của cô, nơi rất mấy con dao nhỏ đang bị lay động dù chẳng có ai chạm vào nó. Quay lại nấu ăn được một chút, Lan tiếp tục thấy như có người đứng ngay sau mình. Cô ớn lạnh ê buốt cả sống lưng. Quay lại trong tầm mắt của Lan, đúng là có một dáng người đang đứng bên cạnh cái củi. Đó là dáng của một người phụ nữ. Vừa khi nhìn thấy bóng người này, cô giật thót. Lan hét lên một tiếng rồi quay hẳn người lại. Lan đưa tay đặt lên lồng ngực thở dốc, mồ hôi toát ra đầy trên trán. Đứng đối diện người kia cũng ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì. Lan bấy giờ mới bảo: Ờ thế chứ mẹ về lúc nào mà mẹ không có lên tiếng, làm con hết cả hồn á, tí nữa đứng tim mà chết. Ô hai cái con này, mẹ con làm gì đâu mà mày giật mình? Khiếp lắm, mẹ cũng giật mình theo đây này. Chứ mẹ xuống đây mẹ chả nói tiếng nào cả, con mới cảm thấy có người đứng sau lưng con quay lại chả sợ. Ơn chết đi được. Khiếp quá thôi, con gái thì con gái chứ làm gì mà sợ dữ vậy. Cứ thế đàn ông nó chê không có thèm lấy đâu. Nói xong bà Mai lại hỏi: À chứ con gái nhát gan của mẹ nấu xong chưa, để mẹ phụ cho nào. Lan ngậm hực đáp: Con gái nhát gan của mẹ nấu xong rồi, không cần mẹ giúp đâu. Bà Mai cười: Cái con quỷ này, mày thôi cái giọng đó đi cho mẹ nhờ nào. Năm lúc này cũng tắm xong đi vào, thế bố mẹ cũng đã về. Nam hỏi xem mai định làm gì. Bà Nai bấy giờ liền bảo: Thì bố mẹ định mai làm mâm cỗ, vừa để mời nhà mới, vừa là mời mọi người đến để cảm ơn vì đã giúp gia đình của mình, chứ cũng chả làm lớn gì cả. Hai anh em đều gật đầu, sau đó mấy người còn lại chia nhau ra đi tắm, rồi mới mời nhà ăn uống. Cũng đã khá mệt cho nên ăn xong nói chuyện một lúc, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm trong phòng, Nam đắp mền nhưng chưa ngủ. Các chị nằm chắp tay lên trán suy nghĩ chuyện ngủ lúc chiều. Nằm lúc đó dù không nhìn rõ nhưng vẫn có thể chắc nịch có người từ trong phòng của mình đi ra rồi đóng cửa. Thế nhưng đó là ai? Sao lại hành động như vậy? Bố mẹ của Nam thì không phải, vì ông Lộc bà Mai đã ra khỏi nhà vào thời điểm đó chưa về. Còn cái Lan thì Nam nghĩ cũng không phải. Nếu như vậy thì là ai? Chẳng lẽ trong làng này tự nhiên người làng lại tò mò tới đây, chưa vào trong phòng xem anh ngủ, rồi đợi đến khi Nam tỉnh dậy thì bỏ đi? Thế cũng không phải, ai lại làm cái trò ngớ ngẩn như vậy? Khi lại nghĩ tới khả năng kẻ kia là trộm, cũng không đúng. Trộm nào mà thấy chủ nhà tỉnh lại còn đứng đó nhìn chăm chăm? Sau cùng mới từ từ bước đi ra ngoài. Càng nghĩ Nam lại càng thấy rối, chẳng hiểu là chuyện gì hay là người đó là ai. Hơn nữa còn lạ hơn khi người kia vừa đóng cửa biến mất, Nam bỗng trở lại trạng thái tỉnh táo, không còn chút mệt mỏi hay đau nhức nào cả. Điều này rất lạ, rất khó để hiểu. Nằm nghỉ một lúc không nghĩ ra được gì, Nam quyết định bỏ qua nhắm mắt ngủ sớm. Mai còn dậy sớm phụ bố mẹ và em gái chuẩn bị làm cỗ. Nam cứ nằm trong tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại. Tuy nhiên chỉ vừa khép lại được hai mí mắt, Nam giật mình một cái mở trừng ra, vì vừa rồi thấy một bóng đen vọt qua suýt thành giường. Hình ảnh đó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc. Kể từ khi Nam vừa định nhắm mắt vào thời điểm hai mí mắt khép lại, nó rất nhanh nhưng vô cùng rõ. Gã biết mình không nhìn nhầm cho nên ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng đã chìm ngập trong bóng tối. Trong phòng không có ánh sáng, chỉ có một màu đen thầm thầm. Ấy vậy mà anh ta còn thêm một bóng đen hơn tất cả mọi thứ vọt ngang qua mắt của mình. Nó như lướt đi xuất hiện và biến mất chỉ trong tích tắc, vô cùng đáng sợ. Nam nhòm mắt sợ hãi của mình nhìn chung quanh, cố gắng mọi thứ ở trong bóng tối. Tự nhiên chẳng thể thấy gì giống như khoảnh khắc ban nãy. Nam hoàn toàn không nghĩ mình nhìn nhầm, vì lúc đó vừa nhắm mắt lại mà thôi. Làm gì đang ngủ đâu mà bảo rằng mình ngủ mơ nhìn nhầm. Anh bây giờ run giọng hỏi, ai đây? Không có tiếng đáp lại. Xung quanh Nam vẫn chỉ là một màu đen ngòm của bóng tối và màn đêm. Trong phòng chỉ vang lên tiếng thở phì phò của gã thanh niên đang dùng mình sợ hãi. Ngồi im một lúc, cả đời đến bình tĩnh hơn, anh ta mới đứng dậy rời khỏi giường, cố mò tới cái bàn nhỏ thắp một đèn dầu lên. Ánh sáng vàng vàng vàng chiếu sáng căn phòng, vừa chuyển tới nên bên trong phòng vẫn còn rộng rãi, chưa có đồ đạc gì nhiều. Nhìn nó như là trống không, chỉ có chiếc giường và cái tủ gỗ treo quần áo. Cái bàn nhỏ đặt đèn dầu cùng một chiếc ghế gỗ, ngoài ra chẳng có gì khác, cũng không hề có người nào ngoài Nam ở trong phòng. Gã cầm lấy cây đèn dầu đi khắp trong phòng để tìm kiếm cho chắc, rồi luồn xuống cả gầm giường xem ai trốn ở bên dưới hay không. Tuy nhiên chẳng tìm thấy ai hay bất cứ điều gì lạ. Nam tự cười mình lắc đầu, định quay về giường thì ở bên ngoài cửa có ba tiếng gõ vang lên. Sau một phen giật mình suýt nữa rơi cả cây đèn cầy xuống đất, anh ta mới bình tĩnh tiến tới rồi mở cửa. Nam một lần nữa hoang mang vì bên ngoài chẳng hề có ai, mấy phòng còn lại đều đã tắt đèn đi ngủ. Cái thế ớn lạnh đêm đầu tiên ở đây xuất hiện những chuyện quái dị không thể giải thích được. Tiếng gõ cửa vừa rồi rất lớn, làm sao có thể nghe nhầm được. Vậy mà khi mở cửa ra không hề có bất cứ ai. Ngó sang cửa phòng của Lan, Nam thấy nó vẫn đóng chặt cho nên cũng không cho rằng em gái của mình bày trò. Nếu có thì khi Lan chạy về ít nhất phải có tiếng bước chân hay tiếng đóng cửa. Đằng này Nam chẳng hề nghe thấy âm thanh nào như vậy. Nam đóng cửa lại định đi vào trong thì có ba tiếng gõ cửa rất mạnh. Quay lại, Nam dồn hết sức bình tĩnh mở cửa ra. Đối diện cửa phòng lúc này có một dáng người đang đứng. Có mấy giây hoang mang muốn đứng tim vì thấy người ở trước cửa. Nam vừa thở dốc vừa bảo, khiếp thôi, mẹ làm gì ở đây vậy? Người bên ngoài chính là bà Mai. Bà đang cầm trên tay ngọn đèn dầu rồi bảo, mẹ làm sao vậy? Mẹ dậy đi vệ sinh, thế trong phòng có ánh sáng với nghe tiếng bước chân qua lại, mẹ qua thử. Làm cái gì mà chưa đi ngủ? Cả công định dậy đi vệ sinh, không có gì đâu, mẹ cứ về nghỉ ngơi đi. Nghĩ xong gì đó gã lại hỏi mẹ. À, mà mẹ vừa có cửa phòng con lúc nãy hả? Bà Mai bấy giờ ngạc nhiên liền bảo. Không, mẹ vừa mới qua đây thôi. Vừa có cửa mày thì mày mở rồi đấy. Chứ có ai mới ở đây hả? Lúc này Nam thực sự cảm thấy sợ. Người run lên một cái không kiểm soát được. Nhưng cố gắng bình tĩnh. À không, chắc là nãy con nghe nhầm thôi. Mẹ cứ về nghỉ đi, mai còn công việc. Bà Mai ngẩn người không hiểu sao con của mình lại biểu hiện như vậy. Nhưng bà chẳng nói gì thêm mà chỉ nhìn Nam một cái rồi quay trở lại phòng. Nam đóng cửa lại đứng im một chỗ, bàn tay cầm cây đèn dầu thể hiện rõ sự run rẩy. Hắn đang sợ, có lẽ phải nói là lần đầu tiên trong cuộc đời sợ đến như vậy. Mới là đêm đầu tiên dọn về đây, Nam cảm thấy ngôi nhà này chẳng hề thoải mái như bản thân gã nghĩ. Ngược lại nó còn đang gieo rắc một nỗi sợ hãi vô hình lúc ẩn lúc hiện và đang dần lấn át lý trí của người thanh niên mới hơn 20 tuổi. Nỗi sợ khiến cho Nam không dám tắt đèn mà để vậy rồi quay trở lại giường. Bây giờ anh đang nghĩ cần phải có ánh sáng mới ngủ được. Thế nhưng khi vừa nằm xuống chưa kịp chùm chăn thì ngọn đèn đột nhiên tắt ngấm. Mùi dầu hòa theo làn khói nhỏ thấp thoáng phảng phất trong căn phòng. Chỉ chừng ấy đã khiến cho Nam muốn đứng tim. Người co cứng lại mồ hôi túa ra như tắm, sẽ đến mức không còn dám ngồi dậy tới thắp đèn lên nữa, cứ để mặc cho bóng tối bao trùm. Các thanh niên nằm im ở trên giường, người duỗi thẳng mắt nhìn lên trần nhà, đợi lúc đích nhìn khắp tứ phía xem có chuyện gì không. Nam vẫn liên tục nhận thấy trong căn phòng này có những cái bóng đen ngòm vọt qua, lúc ẩn lúc hiện. Không chỉ một mà đến ba bốn cái lướt qua, khiến anh sợ đến nín thở, không dám làm gì khác ngoài nằm im một chỗ. Mà đêm càng lúc càng bùa vây ngôi nhà vừa mới được dọn dẹp sau một thời gian bỏ hoang. Ở bên ngoài chẳng một ai hay biết những con người bên trong nhà đang gặp phải chuyện gì. Nam, người con trai của gia đình vừa chuyển đến, phải cắn răng chịu đựng những thứ vô hình ngay đêm đầu tiên. Một nỗi sợ hãi như đang tra tấn tinh thần của người thanh niên hơn 20 tuổi. Nhưng anh ta không phải là người đang phải chịu đựng những chuyện đáng sợ này. Trong một căn phòng khác, đó là phòng của Lan, người con gái út của ông Đồng và bà Mai, cô cũng đang dùng mình liên tục sợ hãi về những chuyện kỳ lạ. Không chỉ riêng gì anh trai của mình, Lan bắt đầu cảm thấy trong căn nhà này có những chuyện bất bình thường. Đơn cử như lúc chiều tối khi đang nấu ăn, cô liên tục cảm thấy có người đang nhìn chăm chăm vào bản thân mình. Thậm chí ánh mắt ấy còn mang theo một tia tức giận. Lúc ấy Lan nghĩ có lẽ còn lại nhà chưa quen nên tưởng tượng ra mấy chuyện này mà thôi. Thế nhưng tất cả chưa hề dừng lại. Đến khi cô rửa bát sau nhà, cảm giác ấy lại càng tăng lên. Chẳng biết vì sao Lan cứ cảm thấy trong ngôi nhà đang có người nhìn mình chăm chăm. Nhưng khi ngó vào thì lại chẳng hề có ai. Cứ liên tục có cảm giác như vậy khiến Lan sợ hãi mất tập trung. Mãi lúc sau mới rửa xong thò bát đũa rồi trở vào nhà. Nhưng những sự việc kỳ lạ vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi Lan đi ngủ. Khi chỉ còn một mình trong căn phòng nhỏ tối tăm không có ánh sáng, Lan cũng quên hết những gì đã cảm nhận suốt từ tối cho đến bây giờ. Cô yên tâm phần nào nhắm mắt. Nằm được một lúc chỉ vừa chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Lan mở bừng mắt nghe đâu đó có tiếng người đang thì thầm khóc. Một tiếng khóc đầy tội nghiệp, nó ầm vang khẽ lọt vào tai của cô. Lan giật mình mà bừng ngồi dậy, quan sát mọi nơi trong căn phòng. Nhưng khi trở lại trạng thái tỉnh táo thì mọi thứ im lìm, chẳng còn âm thanh nào khác ngoài tiếng thở của chính mình và tiếng quả tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không nghe được gì nữa, Lan mới nghĩ rằng do mình ngủ mơ cho nên nằm xuống ngủ tiếp. Tuy nhiên khi chỉ vừa nhắm mắt vào nhau, cô lại nghe tiếng khóc vang lên. Lần này nó rõ một một, tiếng khóc của người phụ nữ nghe đầy thảm thiết và đau đớn. Khỏi phải nói gì, Lan kinh hãi mở bừng mắt thêm lần nữa. Lúc này nỗi sợ đã trở nên rõ ràng. Có biết mình không nghe nhầm, tiếng khóc ấy chắc chắn vang lên trong căn nhà vừa chuyển tới. Nhưng khi mở mắt ra, gương mặt của cô không chỉ hiện lên cơn sợ hãi tột độ mà là cả một sự hoang mang khó hiểu. Lan ú ớ nhìn chung quanh, miệng mồm há lớn không ngậm lại được vì quá khiếp sợ. Thế nhưng cô thấy sợ hơn khi mở mắt ra thì lại chẳng nghe tiếng khóc đâu nữa. Lan cố giải thích với bản thân mình đã nghe nhầm, tuy nhiên chẳng có tác dụng gì cả. Ngược lại cô lại càng căng thẳng, kinh khiếp hơn. Đúng như cô cảm nhận, khi mở mắt cơ thể của cô trạng thái tràn ngập sợ hãi, thì tiếng khóc hoàn toàn biến mất không xuất hiện. Thế nhưng chỉ cần cô nhắm mắt lại là lại nghe văng vẳng trong nhà của mình những âm thanh ai oán đáng sợ của người phụ nữ. Cô gái trẻ ngồi trùng mình trên giường, chỉ để lộ ra gương mặt sợ hãi của mình, ngoái nhìn chung quanh xem trong phòng mình có ai khác không. Cô đã rất muốn gọi bố mẹ nhưng sợ quá không cất tiếng được, chỉ còn biết cố gắng chịu đựng. Cứ như vậy Lan ngồi im một chỗ, ngồi cho đến lúc cơ thể mệt mỏi không còn tỉnh táo được nữa mà liệm đi lúc nào không hay. Khi đó tiếng khóc thảm thiết của người phụ nữ âm vang trong ngôi nhà gỗ, kéo theo đó là một nỗi ám ảnh cho những ai có thể nghe thấy. Tuy nhiên Lan không tỉnh lại, có lẽ cô đã quá mệt mỏi không còn nghe thấy tiếng khóc này. Sau một đêm dài đằng đẵng, mấy con người trong ngôi nhà ấy tỉnh lại. Sau giấc ngủ gượng gạo, mặt ai ấy đều mệt mỏi, chẳng ai nói cho ai nghe về những gì gặp phải. Bà Mai ngủ dậy lều thều bước ở trong nhà, miệng lẩm bẩm: sao lại mệt mỏi vậy chứ hả, người đau như cả thế này. Ông Lộc cũng bước ra ngoài nhăn nhó khó chịu: trời đất ơi, sao lại mệt dữ thế, chứ bình thường có bao giờ mệt mỏi vậy đâu. Hai ông bà nhìn nhau lắc đầu, đoạn ông Lộc bảo: chắc hôm qua dọn dẹp nhà cho nên mệt vậy đó. Thôi mau rửa mặt cho tỉnh táo, chuẩn bị nấu nướng đi bà ơi. Bà Mai gật đầu, có lẽ ông Lộc nói đúng, cả hai phải mau chóng đi ra rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc này Nam và Lan cũng bước ra, gương mặt chẳng khác bố mẹ là mấy. Bà Mai thấy vậy hỏi: ở thì trưa ngày đưa mày không ngủ được hả? Vâng, chắc con lại nhà con cũng ngủ quá. Nam định nói gì thêm nhưng dừng lại, mặt nhăn nhó vì thấy đầu của mình đau nhức. Đột nhiên Nam chẳng thể nhớ ra lúc đêm đã gặp chuyện gì. Anh gái đầu tự lẩm bẩm: đêm qua làm sao vậy chứ, tự nhiên chẳng nhớ được gì là sao. Ở bên cạnh Lan cũng có biểu hiện như vậy, cô đang nhăn mặt cảm thấy mình quên mất chuyện gì xảy ra lúc đêm. Cả hai mới tự cho rằng có thể mình đang mơ thấy gì đó, mà thường thì chẳng ai nhớ rõ được những gì mình mơ khi tỉnh dậy. Hai ông bà rửa mặt xong đứng dậy, bà Mai lần nữa cầu có dên lên vì đau: khiếp thật đó, sao mà cơ thể nó đau nhức thế nhỉ, quái lạ thật, ngồi có một đêm dậy mà cứ như gãy cả mấy cái xương thế. Ông Lộc đứng lên khua tay khua chân, mặt khó chịu bảo: tôi cũng vậy đây, đau quá thôi, lại nhà thì đâu đến mức đau như vậy chứ. Cả hai đi vào nhà, Nam và Lan cũng rửa mặt cho tỉnh táo, vẫn ngờ ngợ mình quên mất chuyện gì. Ngày hôm ấy bốn người ai cũng có những nỗi khó chịu riêng, nhưng vẫn cố gắng nấu nướng, bày ra một mâm lễ cúng rồi mời dân làng để ăn uống cùng gia đình. Ông Hà trưởng làng Yên Nam hỏi: thế mọi người thấy sao, căn nhà này được chứ? Vâng ạ, cũng được bác, vì là làm mới cho nên là vẫn còn lạ chưa quen, chắc cũng phải vài hôm nữa mới được thoải mái, nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi. Ông Hà gật đầu, đoạn nhớ ra điều gì liền hỏi: thế cô chú đã đi xem phần đất dãy kia chưa? Giờ tôi mới nhớ. Ôi chết, hai vợ chồng em cũng quên mất, vậy lát nữa nhờ bác dẫn tới đó xem thử. Ông Hà gật đầu đồng ý ngay. Chiều hôm ấy ông dẫn hai vợ chồng ông đến mảnh đất kia. Theo đúng chỉ dẫn của người anh họ ông Độc nói lại, ông Hà ổ lên khi tới nơi: à, hóa ra là ở đây à, vậy mà tôi chả nhớ. Đâu là từ khi gia đình người kia chuyển đi, cái mảnh đất này không ai chăm sóc, mọc cỏ tùm hết cả rồi. Chắc là hai vợ chồng lại được một phen mệt mỏi đấy. Ông Lộc gật đầu tỏ ra ngắn ngầm, ông bảo: nhà em chắc phải thuê người dọn thôi, chứ sức đâu mà xuể cái đám này. Ông Hà lắc đầu bảo: cứ nhờ mấy người trong làng mình ấy có sao đâu, cô chú mới về đây lại còn gặp thiên tai trước đó, tiền đâu có nhiều mà thuê. Ông Lộc cười lắc đầu: dạ không được bác ạ, hôm qua vợ chồng chúng em cũng đã nhờ mọi người là tốt lắm rồi, bây giờ nhờ nữa thì vất vả ngại lắm, chỉ bằng thêm mọi người làm và giúp mọi người có thêm ít đồng, nhà em cũng đỡ áy náy. Ông Hà nghe vậy không gượng ép mà gật đầu: thôi thì tùy cô chú nghĩ như thế nào thì làm như thế, để lát nữa tôi dẫn nhà mấy người để hỏi xem. Sau đó ba người quay trở về phòng, qua nhà vài người để thuê công dọn dẹp cái dãy đã bỏ hoang. Họ cũng vui vẻ đồng ý. ông Lộc bà Mai mới yên tâm trở về. Đêm hôm đó, cả nhà lại đi ngủ sớm để hôm sau còn lên dãy. Thế nhưng khi vừa tắt đèn, những sự việc đáng sợ tiếp tục xảy đến. Nằm tắt đèn trở lại giường, cả ngày hôm nay diễn ra hết sức bình thường, phần nào cũng cảm giác đáng sợ không còn quanh quẩn trong tâm trí. Nhưng lúc này khi chị vừa nằm xuống, anh thấy sống lưng của mình lạnh buốt, mồ hôi lạnh toát ra khắp cả cơ thể. Cả ngày cố gắng nhớ xem mình đã mơ hay gặp chuyện gì nhưng không được. Tuy nhiên hiện tại khi vừa nằm xuống, những dòng ký ức và đêm qua đã ùa về. Nằm lập tức nhớ về chuyện những cái bóng đen vất vưởng qua lại trong phòng. Những bóng đen thui thủi còn đen hơn cả bóng tối ở nơi đây. Một lần nữa cũng không khác gì đêm qua, vừa đặt lưng xuống, Nam thấy một nỗi sợ hãi bủa vây. Trong đầu xuất hiện cảm giác có người đang đi lại trong căn phòng này, ngay dưới giường anh đang nằm. Và rồi những điều đó không chỉ là cảm giác nữa. Hai lỗ tai của Nam bắt đầu nghe luẩn quẩn những tiếng bước chân. Nó rất khẽ, phải cố lắm thì mới có thể nghe được. Rồi từ từ những tiếng bước chân trở nên lớn và rõ hơn. Đúng là tiếng bước chân đang đi lại ngay trong phòng. Ở đâu đó trong căn phòng hay cả ngôi nhà này, Nam chắc chắn có người đang đi lại. Những tiếng bước chân chậm rãi, nhưng là của ai thì lại không biết. Để đầu mắt đang tràn ngập những nỗi áp lực kinh hoàng, Nam nhìn khắp căn phòng. Bóng đêm rất tối, tất nhiên đã không thấy gì. Những gì anh có thể mường tượng tới chỉ là những bóng đen giống như đêm qua. Nhưng lần này cô cố thế nào cũng chẳng thấy ai, chỉ có tai là vẫn nghe được những tiếng bước chân đi lại quanh quẩn. Nam nuốt nước bọt ngồi dậy, đảo mắt quan lại nhìn khắp căn phòng. Người run lên bần bật vì sợ. Hai đêm mà đây kể từ khi chuyển đến sinh sống, chẳng đêm nào anh ta được ngủ yên. Cứ liên tục những hiện tượng kỳ lạ xảy đến, khiến Nam không thể bình tĩnh được. Nam cảm thấy thực sự trong căn nhà này không hề bình thường như vẻ ngoài. Có những thứ vô hình đang liên tục ám ảnh, tìm về mỗi khi chuẩn bị đi ngủ. Chẳng lẽ những chuyện này là vì ngôi nhà đã bỏ hoang trong thời gian dài, cho nên những hồn ma bóng quế đã trú ngụ ở đây, đến khi có người chuyển vào sinh sống liên tục hiện ra để hù dọa. Nam nghĩ nhất định phải nói chuyện này với bố mẹ của mình. Miên man suy nghĩ trong dòng sợ hãi, Nam một lần nữa đứng tim khi nghe tiếng cửa nhà vang lên. Nhưng không phải trong căn phòng này, mà là từ bên ngoài nhà chính vọng tới. Có ai đó đang mở cửa. Tiếng bàn lề cạ vào nhau nghe đến ớn lạnh. Da gà da vịt trên người của anh nổi hẳn, răng cắn chặt vào nhau cố gắng im lặng không phát ra tiếng động. Ở bên ngoài cửa ai đó đã kéo ra rồi dừng lại. Sự yên lặng trở về trong mấy giây tiếp tục vang lên. Nam không nghĩ là bố mẹ hay em gái của mình ra khỏi nhà, vì trời đã muộn như vậy, họ đi đâu được chứ? Đúng như dự đoán, tiếng bước chân vang lên trong nhà giúp anh khẳng định được có người mới đi từ bên ngoài vào, chứ chẳng phải ngược lại. Ai vừa mới vào đây, chắc chắn đó không phải người trong gia đình của mình, Nam chắc chắn. Vậy thì kẻ vừa mới mở cửa đi vào là một người khác, hay có thể là một tên trộm, một hồn ma kinh dị từ đâu tìm tới. Ở trên chiếc giường nhỏ, Nam thu người lại không dám thở mạnh, rồi hết sự tập trung nhìn về cửa buồng, chờ đợi kẻ đang tiến tới. Ở bên ngoài nhà chính, âm thanh vang lên từ tiếng bước chân của kẻ bí ẩn vẫn đều đặn từng nhịp. Sự áp lực càng lúc càng lớn, Nam chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này. Nam gần như muốn bỏ chạy, nhưng lối thoát duy nhất chính là cửa phòng. Cửa vẫn đang được chốt ở bên trong, có khi sẽ không sao đâu. Nam ngồi chùm trên giường, mắt dán chặt vào cửa phòng, cho đến khi tiếng bước chân dừng lại. Mọi thứ yên ắng không còn tiếng động nào nữa. Ở trong phòng, Nam chưa thể lấy lại được bình tĩnh, cả tấn áp lực còn đang đè lên lồng ngực. Cách một tiếng, cửa phòng được ai đó mở ra, nó khẽ rung lên, may còn được chốt bên trong chưa bị bật. Chỉ nghe tiếng cửa phòng bị động, Nam giật mình lùi lại, miệng thở dốc từng hơi, mồ hôi túa ra như tắm. Anh sợ đến mức mà chảy cả nước mắt, nhưng không ú ớ kêu lên được tiếng nào. Cửa phòng vẫn liên tục bị kẻ nào đó đẩy vào, những tiếng lạch cạch đáng sợ vô cùng, cứ như thể hắn muốn xông vào đây để hại người. Điều ấy khiến cho Nam phải cố hết sức lẩm bẩm cầu xin. Dừng lại, dừng lại đi, tha cho tôi. Chẳng biết kẻ bên ngoài là ai, nhưng hắn không hề trả lời hay dừng tay lại. Kiều vẫn tiếp tục bị đẩy. Cái chốt kêu lên cạch cạch như thể sắp chật ra khỏi vị trí cố định. Và khi ấy Nam chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy đến. Ngồi im trên giường, anh bắt đầu cảm nhận được chuyện gì đang đến. Chỉ cần bị mở cửa, chắc chắn một thứ vô cùng đáng sợ ập tới. Nhưng gã chẳng biết làm gì cả vì đã quá sợ hãi, sẽ đến mức tay chân nhũn ra, mắt nhìn cố định vào vị trí chốt cửa. Tối quá không biết nó đang như thế nào, có bị chật ra hay không, chỉ có tiếng lách cách vang lên liên hồi không chịu dừng lại. Nằm trợn mắt há mồm kinh khiếp vì cảm thấy cái chốt cửa sắp chật ra, miệng lắp bắp: dừng lại đi. Phía trước cánh cửa lay động mạnh đến mức khiến cái chốt sắp chật ra. Trên giường người thanh niên sợ cứng cả người, tim như ngừng đập, nín thở không dám phát ra tiếng động. Nằm sợ muốn vỡ cả tim, nhưng trong khoảnh khắc quyết định, cửa đã dừng lại không còn va đập nữa. Cái chốt cũng rơi vào vị trí cài. Tất cả trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở hồng hộc sợ hãi của Nam ở trên giường. Chẳng biết những chuyện quỷ quái đang diễn ra là gì, nhưng chắc chắn một điều Nam cực kỳ sợ hãi và muốn rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. Cứ như thế Nam thức trắng cả đêm chẳng ngủ được, vì cứ nhắm mắt lại có cảm giác có đến mấy người vô hình đang nhìn chăm chăm. Gà gáy vang báo hiệu một ngày mới đã tới. Khi có chút ánh sáng len lỏi vào trong phòng, người thanh niên 20 tuổi bấy giờ mới có thể giảm đi nỗi sợ. Phần vì quá mệt mỏi nên mới có thể ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tuy nhiên những chuyện đáng sợ ấy đâu chỉ xảy ra với riêng mình Nam. Bà Mai thức dậy trong cơ thể mệt mỏi, cả người đau nhức. Ông Lộng thì vợ có vẻ khó chịu, cứ ôm lấy cơ thể kêu rên thì hỏi: Thế chứ bà làm sao? Tôi cũng chả biết nữa, sao hôm nào ngủ dậy cũng đau ê ẩm cả người. Ông Lộng hôm nay thì không mệt mỏi như hôm qua, chắc có lẽ đã quen với không khí nơi đây. Nhưng bà Mai thì lại không như vậy. Bà tỏ ra mệt mỏi đau đớn nhăn cả mặt lại. Làm sao thế nhỉ? Cứ ngồi dậy là đau thế nhỉ? Ai mà biết được chứ, khổ quá đi thôi. Chắc là già rồi cơ thể nó thế đó. Bà Mai mệt nhọc đáp, xong bà chợt khựng lại, mắt căng ra, đau liên địa giống như đang cố nhớ điều gì, miệng lẩm bẩm: Hình như tôi biết tại sao mình đau vậy đó. Là sao? Bà biết gì? Im lặng một hồi để cố nhớ thêm, bà run rẩy, chắc là đã nhớ được chuyện gì. Đúng là nó rồi. Nó nào? Nó là cái gì? Đêm qua chẳng biết mơ hay thật nữa, nhưng mà tôi đã thấy nó. Chỉ thấy nó là thấy cái gì? Nói nhanh coi. Nó cái kiểu đó ai mà hiểu cho nổi. Thì đêm qua tôi thấy có người đè lên người của tôi. Ông Lộng thần mặn một cái bịt miệng của bà rồi trách: Ô hay cái bà này, nói vớ vẩn cái gì thế? Để hai đứa nó nghe được thì xấu hổ chết. 50 tuổi đầu rồi bà cứ vớ va vớ vẩn. Đêm qua tôi ngủ chứ đâu có ai đè lên người của bà. Cái bà này. Ông Lộng cau mày vì thấy vợ tự nhiên nói linh tinh. Bà Mai cố gạt tay ông ra khỏi miệng rồi bé giọng: Trời đất đấy, cái ông này. Tôi có nói ông đè lên người tôi đâu, ông nghĩ cái gì thế? Chứ không tôi thì ai? Chẳng lẽ có cái thằng nào nó chui đến nó đè lên người của bà vớ vẩn? Bà Mai lắc đầu đáp: Bỏ cái suy nghĩ đó đi. Ý tôi là đêm qua tôi thấy có bóng đen nó đè lên người tôi. Nói thật là tôi chẳng biết mơ hay thật, nhưng mà tôi nghĩ lúc ấy hai mắt tôi mở toang, tôi nhìn rõ lắm. Nó cứ đen thui lui ở ngay trước mặt tôi. Nó đè mạnh lên người của tôi, khiến tôi muốn cử động cũng chẳng được, cũng chẳng kêu ông dậy được. Nói chung là đáng sợ lắm. Âu Lộng bấy giờ nghiêm túc trở lại, tuy chưa hiểu chuyện vợ mình đang nói là gì, nhưng cũng im lặng nghe bà kể tiếp. Chờ hết đâu nha. Nó cứ nằm im trên người của tôi khiến tôi đau lắm đó. Cái cảm giác như gãy cả mấy cái khúc xương đó. Thế nhưng mà không thể nào rằng hoặc nét lên được. Tôi sợ lắm ông ạ. Nói đến đây thì bà sợ quá phải dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi kể tiếp. Còn nữa đấy, để cái lúc nó rời khỏi người tôi nhanh lắm, trước mắt một cái đã không thấy đâu. Tôi lại cứ tưởng không sao nữa, thì trời đất ơi, tôi vô tình nhìn xuống cuối giường của mình, thì cái bóng đen nó cứ đứng lù lù ở đó đó. Tôi còn nghe tiếng người đó thở phì phò, mà cứ hễ nghe tiếng thở ấy là tôi ớn lạnh. Kinh lắm thì chả biết sao cả. Tôi sợ quá tôi ngất đi. Bây giờ nghĩ lại cũng chả biết là mơ hay là thật. Đứng bên cạnh ông Lộc lúc này không tránh khỏi sự hoang mang. Khi nghe vợ của mình nói như vậy, nhìn vào ánh mắt đầy sợ hãi của bà, ông biết ông không hề nói dối. Cả người công toát mồ hôi, ông lắp bắp. Thật vậy hả bà? Bà Mai gật đầu xong rồi lại lắc, vì bà cũng không chắc về những gì mình đã thấy. Bà bảo, tôi cũng chả chắc nữa. Nhưng mà giờ cả người tôi đau nhức vậy, mà cái cảm giác đau hệt như lúc bị cái bóng đen nó đè lên đó. Ông Lộc bấy giờ bảo, vậy có khi là bà bị bóng đè đấy. Nhưng mà rồi hồi trước tôi cũng bị vậy, nhưng nào có đến cái mức độ như thế. Bà Mai đồng tình, tôi cũng bị bóng đè vài lần rồi, có lần nào như vậy đâu. Cái cảm giác nó chân thật lắm, nhìn đúng là cả cơ thể của một người đang đè lên người của tôi. Hai vợ chồng cứ đứng tự hỏi với nhau, chẳng ai giải thích được gì. Nhưng trên gương mặt hai người hiện rõ sự hoang mang. Bầu không khí lúc này vừa sáng đột nhiên trùng xuống, kéo theo đó là một cảm giác âm u, giống như hôm qua vừa mới bước chân đến vậy. Nhưng sự hoang mang đâu chỉ dừng lại ở đó. Cả hai còn đang thắc mắc với nhau thì ông Lộc ra hiệu im lặng. Tưởng chừng khi hai người không nói gì thì căn nhà trở nên yên ắng. Thế nhưng không, từ đâu đó phát ra một giọng thì thầm, đó là của một cô gái. Tôi sẽ đền mạng, tôi sẽ đi theo mọi người, tôi sẽ làm như vậy. Ông Lộc bà Mai đứng ngẩn người, mà trở nên căng thẳng cố gắng nghe cho rõ. Mãi thì ông Lộc mới chỉ tay về căn bếp. Bà Mai thấy vậy cũng gật đầu, vì giọng nói đó vang lên từ căn bếp trong ngôi nhà. Giọng nói cũng rất quen thuộc. Hai ông bà lập tức nhấc chân đi về bên bếp, những bước đi khá vội vàng. Bạn tên gì? Tôi sẽ chơi cùng bạn. Từ phía dưới bếp, giọng nói thì thầm của cô gái trẻ vẫn vang lên. Những lời nói vừa nghe qua thì chẳng ai hiểu được, phía ông bà Lộc Mai thì lại càng không. Càng đến gần, hai người càng nhận ra đó là giọng của cô con gái út, chính là Lan. Dù nghe không rõ nhưng mà làm sao có thể nhầm được. Đúng vậy, khi vừa tới nơi nhìn vào góc bếp, hai ông bà thấy con gái của mình đang ngồi quay lưng vào trong, lưng hướng về phía của mình. Cô liên tục lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với ai đó. Tôi sẽ đi cùng bạn, chúng ta sẽ chơi cùng, tôi sẽ trả mạng, tôi sẽ trả mạng cho bạn. Nhìn thấy con gái ngồi im trước bếp, hai ông bà ngẩn người chẳng hiểu con mình đang làm gì. Mà theo biểu hiện và hành động của Lan thì chắc cô đang nói chuyện với một người nào đó. Nhưng trong bếp làm gì có ai ngoài Lan, và hiện tại có thêm ông Lộc bà Mai nữa. Ông Lộc nhìn vợ, bà Mai nhìn ông, cả hai vẻ mặt đầy thắc mắc. Bà Mai bấy giờ cất giọng, Lan ơi, con làm gì ở đó vậy? Lan không trả lời mà vẫn cứ lẩm bẩm nói chuyện như một ai đó đối diện mình. Tôi sẽ trả mạng, tôi sẽ trả mạng cho mọi người. Nhận thấy con gái có những biểu hiện lạ, bà Mai lo lắng chạy tới, vừa chạy vừa bảo, Lan ơi, con làm cái gì đấy, quay mặt lại đây xem nào, đừng làm cho mẹ sợ con. Tất nhiên cô không hề đáp lại hay có bất cứ một hành động nào khác. Bà Mai hoang mang chạy tới, vừa đặt tay lên vai của Lan thì cô thình lình ngoái đầu lại. Trong tích tắc, bà Mai thấy đôi mắt con gái trắng dã và lên những tia đỏ máu như đợt sợi chỉ. Chúng chẳng chìm trong đôi mắt trở nên trắng đục, không còn lòng đen như bình thường. Trả mạng cho tao. Lan xoay qua nhìn mẹ bằng một ánh mắt đầy đáng sợ. Cất tiếng nói khiến bà Mai hoảng hồn, bộ vì đằng sau u ớ không nói được chữ nào. Bà Mai sợ đến nỗi bất tỉnh tại chỗ, đống quần ướt đẫm. Ông Lộc sau lưng vội chạy đến đỡ vợ. Ông không hề trông thấy những gì mà bà Mai đang chứng kiến, cho nên chỉ đỡ bà rồi hỏi, bà có sao không? Bà sao vậy hả? Bà Mai bấy giờ sợ đến mất cả thần trí. Bà đưa bàn tay run rẩy chỉ về con gái. Ông Lộc cũng ngẩng mặt lên nhìn theo cánh tay của vợ, hướng về phía con gái. Ông thấy Lan hoàn toàn bình thường. Cô đang hết sức lo lắng hoang mang về biểu hiện của mẹ. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Sao tự nhiên mẹ lại tè cả ra quần thế này? Ông Lộc liền hỏi, chứ mày làm cái gì để mẹ sợ thế con? Con có làm gì đâu. Ông Lộc hừ mạnh không nói gì, trước mắt phải trấn an bà Mai cho bà tỉnh táo. Mãi một lúc sau bà Mai mới lấy lại được bình tĩnh. Bà thở dốc uống vội đi nước đưa cho chồng. Lan đột nhiên đi tới làm cho bà hoảng sợ. May mà bây giờ nhìn con gái hoàn toàn bình thường, cho nên không phát hoảng nên nhìn lúc nãy. Lan thắc mắc hỏi mẹ: chứ mẹ làm gì mà sợ dữ vậy? Con có làm gì đâu, sao mà cứ thấy con là mẹ sợ thế? Chứ lúc nãy mày nói chuyện với ai thế con? Lan lắc đầu tỏ ra vẻ mặt khó hiểu. Con nói chuyện với ai đâu hả? Con đang nhăn lửa nấu cơm thì mẹ đặt tay lên vai của con. Con giật mình thì mẹ hét toáng cả lên đó. Bây giờ mẹ hỏi vậy là sao à? Ông Lộc im lặng lãnh giờ, vì ông chẳng hiểu mô tê cái chuyện gì đang xảy ra. Xong ông mới nói với Lan những gì hai ông bà thấy lúc nãy. Nãy tao với mẹ mày nghe tiếng của mày nói chuyện với ai dưới bếp tao mới đi xuống. Rồi tới đây mày vẫn ngồi nói chuyện với người ta. Bố mẹ gọi thế nào mày chả nghe. Sao bây giờ lại bảo là không có sao? Con có nói chuyện với ai đâu à? Ngoài anh con với lại bố mẹ ra thì ai trong nhà này nữa mà nói? Mà lúc nãy con dậy thì bố mẹ và anh đã dậy đi đâu? Bảo con nói chuyện gì, bố mẹ sao vậy? Ông Lộc bà Mai quay mặt nhìn nhau. Rõ ràng lúc nãy cả hai nghe thấy con gái ngồi góc bếp nói chuyện với ai. Cái gì mà bạn với tôi, cái gì mà trả mạng. Bây giờ nó lại chối bay chối biến như vậy. Còn nói thế nào Lan cũng không nhận. Hai ông bà đành phải bỏ qua, là ăn uống lát nữa còn lên dãy dọn dẹp. Giờ mới để ý thấy Nam chưa dậy, bà Mai lo lắng tới gọi cửa. Thế nhưng sau đó chỉ nghe thấy giọng yếu ớt của Nam. Bà đi ra nói với ông Lộc và Lan: thằng Nam nó ốm sao ấy, nghe cái giọng mệt lắm. Thế thì cứ để cho nó ngủ thêm một chút. Xong rồi bà quay sang nói với con gái: từ hôm nay con cứ ở nhà đi, nấu giùm mẹ nồi cháo cho anh hai, để cho nó ngủ thêm một chút cho đỡ mệt, rồi con gọi anh dậy ăn uống cho mau khỏe nhé. Lan gật đầu nhìn về phía phòng của anh trai. Hai ông bà ăn uống xong thay đồ đi ra dãy. Hôm ấy đi làm bà Mai cũng không nhịn được kể lại những chuyện mình đã gặp trong giấc mơ trong ngôi nhà với mấy người dân. Bà còn nhớ ra cái đêm đầu tiên thấy con gái của mình gần khuya lại bật đèn và đi lại lại trong phòng. Mọi người nghe xong ai cũng hoang mang bàn tán. Ông Lộc cũng không thể không lo lắng mà hỏi vì sao ngôi nhà lại bị bỏ hoang rất lâu. Mọi người cho tôi hỏi, cái ngôi nhà trước đây có xảy ra chuyện gì không? Chứ tự nhiên mới ở 2-3 hôm mà đã thấy chuyện không hay rồi. Sáng nay con Lan nó cứ ngầm mà một mình nói chuyện với ai đó, làm hai vợ chồng tôi sợ lắm. Mấy người trong làng thay nhau nói, rồi có người bảo: thực sự thì ngôi nhà ấy ở đây lâu lắm rồi. Thậm chí bố mẹ chúng tôi sinh ra nó đã có ở đó. Mà nhìn kiểu dựng nhà ấy thì phải có từ thời phong kiến chả chừng. Nghe nói cái ngôi nhà này cũng qua nhiều cái đời chủ lắm, mà chẳng ai biết ai thế nào cả. Chỉ có điểm chung là bọn họ cứ bán đi bán lại, chứ chả ai ở được lâu. Chúng tôi nghe bố mẹ ông bà kể lại như vậy, cho nên là trước đây có cái chuyện gì hay không thì cũng chả biết. Ông Lộc bà Mai nghe xong nhìn nhau, cả hai đều hoang mang. Đến giờ họ lại tự nhiên thấy ngôi nhà mình mới ở không có được bình thường. Chỉ là mọi thứ chưa có gì rõ ràng. Việc dân làng kể về ngôi nhà này càng khiến hai người lo lắng hơn. Rốt cuộc căn nhà này có lịch sử như thế nào, và trong quá khứ có chuyện gì xảy ra khiến cho về sau chẳng ai có thể ở được. Thế hai người lo lắng, một người làm đi tới rồi bảo: nếu mà cô chú muốn hỏi về ngôi nhà thì qua tìm cụ Tạo ấy, cô ấy là người lớn tuổi nhất ở làng mình, cũng có thể là cụ biết được chút gì đó. Hai ông bà gật đầu cảm ơn, hỏi xem nhà cụ Tạo ở đâu, nếu cần sẽ tìm đến hỏi vậy chuyện. Một ngày dài cứ như vậy trôi qua. Lúc này trời cũng sầm tối, mấy người được ông Lộc thuê trở về, nhưng cái dãy chưa được dọn xong. Thế chỉ còn một chút, hai vợ chồng lại cố gắng cho xong, hôm sau còn làm việc khác. Trời càng lúc càng tối, hai ông bà hì hục ngoài dãy nốt cho xong rồi về. Cùng thời điểm đó ở nhà chưa có ánh đèn được thắp lên. Nam thì có lẽ còn mệt cho nên chưa dậy nổi. Còn Lan thì chẳng biết đang làm gì trong nhà mà giờ này không có một chút ánh sáng. Quả đúng như lời của bà Mai nói, trong phòng Nam nằm im, hơi thở để mệt nhọc. Hình như là vì sự việc đáng sợ đêm qua làm cho mất ngủ cho nên Lan ra ốm. Nằm luôn cả một ngày chẳng ăn uống gì, bây giờ Nam mới thấy đói cho nên phải cố gắng mò dậy. Nhắc tấm thân mệt mỏi của mình, Nam nhận ra có lẽ trời cũng đã tối. Tuy nhiên chẳng hiểu sao trong nhà lại tối thui. Chẳng lẽ bố mẹ và em gái đi đâu cả rồi? Chẳng biết có chuyện gì, Nam vẫn gắng gượng ra khỏi giường, gắng thêm một chút cuối cùng cũng đến cửa phòng. Anh ta cúi xuống tháo chốt cửa đẩy ra ngoài. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng bên ngoài trời hắt vào. Chẳng có tiếng ai trong nhà nữa, có vẻ Lan và bố mẹ đã đi đâu. Tôi sẽ đi với bạn, anh tôi sẽ đi cùng, chúng tôi sẽ trả mạng, chúng tôi sẽ làm như vậy. Không bận tâm thêm, Nam định xuống bếp xem có đồ gì ăn thì dừng lại. Đầu ngẩng lên nhìn về gian nhà chính, ở đó vừa phát ra một giọng nói thì thầm của ai đó. Nàng đứng im chờ đợi nghe lần nữa cho chắc. Tôi sẽ đi với bạn, chúng tôi sẽ trả mạng, trả mạng cho các người. Đang mệt mỏi chóng vắng đầu óc, Nam cố gắng tỉnh táo để xem ai đang nói cái gì. Nhưng câu nói nghe rất lạ, còn có phần đáng sợ và khó hiểu. Nam nghĩ dù là ai đi chăng nữa sẽ lại thốt ra mấy câu như vậy. Không đi xuống bếp nữa, Nam bấy giờ lên bước chân mệt mỏi trở về nhà chính, xem ai là người đang thì thào những câu đầy khó hiểu như vậy. Đến nơi hồi ớn lạnh, Nam cũng mau chóng nhận ra đó chính là Lan, em gái của mình chứ không ai khác. Nam liền cất tiếng. Mày làm cái gì đó vậy? Sao không thắp đèn lên? Bố mẹ chưa về à? Lan cất tiếng nói nhưng không phải để trả lời anh trai, mà vẫn là những câu nói đầy khó hiểu. Anh tôi đó, các người có thích không? Tôi sẽ trả mạng, anh tôi sẽ trả mạng cho các người. Nam đứng sau nghe được những câu nói này, nghe rõ từng chữ. Nam lạnh cả sống lưng rồi đắp bắp. Mày nói cái gì vậy? Trả mạng gì? Nam sợ hãi khi nghe em gái vẫn không trả lời câu hỏi của mình. Cô ngồi im miệng liên tục lẩm bẩm mấy câu để khó hiểu, cứ như thể đang nói chuyện với ai đó trước mặt. Thế nhưng trong nhà làm gì có ai ngoài hai anh em? Gã tuy sợ nhưng vẫn cố bước tới xem Lan đang làm cái trò gì. Rón rén từng bước mồ hôi vã ra đầy mặt, Nam từ từ bước đến rồi đặt tay lên vai của Lan. Ngay lập tức em gái của Nam quay đầu lại. Hiện ra trên gương mặt Lan là một khuôn miệng đang nhoẻn miệng cười, để lộ ra hàm răng thẳng tắp của mình và đôi mắt tròn xoe. Nó trắng đục không hề có tròng đen, khóe miệng còn rộng tới mức nhìn đã tuyết ra tới tận mang tai. Lan bấy giờ nói, trả mạng cho tao. Nam run rẩy nhún cả người khi thấy gương mặt của em, miệng lắp bắp không nói được tiếng nào. Rắn chặt mắt nhìn vào gương mặt để rồi biến sắc. Cô rút đôi bàn tay trên vai của Lan, nhưng liền bị bàn tay thon gọn của cô chụp lấy. Đã cũng đã khoảnh khắc Nam như vỡ tim, không còn chút tỉnh táo mà gục xuống ngất đi. Đã tối muộn lúc này độ tầm 7 giờ, hai vợ chồng ông Lộc từ ngoài dãy trở về. Hai ông bà thấm đẫm mồ hôi bước vào bên trong. Bên trong nhà có ánh đèn dầu phát ra và cả tiếng xào nấu. Có lẽ Lan đang nấu ăn, bà Mai liền bảo. Trời đất ơi, cái con bé này, giờ còn chưa nấu ăn xong nữa hả? Không biết ở nhà làm gì mà giờ này Lan còn đang nấu ăn. Nghe xong tiếng bố mẹ ở ngoài sân, cô đi lên rồi bảo. Bố mẹ về rồi hả? Sao về muộn dữ vậy? Ông Lộc bảo con lấy giùm đi nước rồi bảo. Còn có một chút nữa bố mẹ ráng cho xong, mày đỡ phải quay lại. Lan cầm hai ly nước đưa cho bố mẹ, bà Lan liền hỏi. Ủa thế chứ thằng Nam nó chưa dậy à? Vâng ạ, lúc chiều anh có dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp, chắc còn mệt lắm. Có khi là nó ốm nặng rồi, phải qua hỏi xem qua bán thuốc không mua về cho nó uống. Xong chưa vội thay đồ, bà Mai liền chạy sang hỏi mấy người. Mày trong làng cũng có ông thầy thuốc. Hai người sau đó tới nhà của hai vợ chồng, bà Mai gõ cửa. Nam ơi, mở cửa cho mẹ, thầy thuốc vào xem bệnh tình con thế nào. Nam không trả lời, chắc là vẫn đang mệt. Thế nhưng lần này bà Mai lại nói tiếp. Nam ơi, dậy đi con, mở cửa cho thầy thuốc xem nào. Vẫn không hề có ai đáp lại. Đột nhiên bà có một cảm giác không lành. Linh tính của một người mẹ khiến cho bà Mai lo lắng giống cả nước mắt. Bà vẫn còn nghĩ con mình trở nặng đến mức không thể trở dậy. Còn lo lắng chẳng biết làm cách nào, ông Lộc bấy giờ mới bảo. Thôi để tôi phá cửa, không thể để như vậy được đâu. Bà Mai đồng ý ngay, ông Lộc lập tức đập cửa. Cái chốt bung ra, cả nhà ùa vào bên trong. Chẳng ai thấy Nam đâu cả, chỉ có chiếc giường trống trơn. Hai vợ chồng và cả Lan nhìn nhau đầy khó hiểu. Người thầy thuốc cũng chẳng hiểu chuyện gì, ông Lộc hoang mang bảo: Nó đâu rồi? Phòng bị chốt trong, ông Lộc phải phá cửa mới vào được. Đáng ra Nam phải ở trong phòng chứ. Cả đám tìm khắp phòng tuyệt nhiên không thấy Nam đâu. Bà Mai lo lắng hỏi Lan: Chứ mày ở nhà mày không biết anh đi đâu hả? Không mẹ, lúc chồng anh ấy chỉ dậy ăn miếng cháo rồi lại ngủ tiếp, chứ làm gì con ra ngoài đâu. Con còn bận lặt vặt cho nên con không có để ý. Cả đám lo lắng tản ra tìm chung quanh nhưng không thấy ai. Bất ngờ Lan đứng ở dưới bếp gọi với: Bố mẹ ơi, ở đây có cái gì này? Hai ông bà và cả người thầy thuốc chạy xuống. Lan liền cầm cây đèn dầu hạ xuống. Họ thấy trên mặt đất là những giọt máu li ti, có giọt khá lớn kéo dài tận ra đằng sau nhà. Chẳng ai bảo ai, ông Lộc, bà Mai và ông thầy thuốc đi theo những giọt máu. Duy chỉ có Lan là vẫn cầm cây đèn dầu đứng nguyên một chỗ, ánh mắt vô hồn đáng sợ, miệng nở một nụ cười khẽ nói: Chà mạng. Hai vợ chồng cùng người thầy thuốc cầm một cây đèn dầu khác đi theo vết máu ra tận sau vườn. Vết máu cứ như vậy kéo dài đến tận gốc cây mít. Và ra đến nơi, hai ông bà còn chưa kịp làm gì thì bên cạnh người thầy thuốc run rẩy, mặt tái mét, ánh mắt kinh hãi nhìn lên thân cây mít. Một cơ thể người thanh niên cho vắt vẻo trên nhành cây, cổ gục xuống trên cọng dây thừng, miệng há lớn, mắt trợn ngược, tay chân buông thõng. Người thầy thuốc rút đi một tiếng đổi về đằng sau, sẽ đến mức không nhịn được đánh ngay tại chỗ. Ông Lộc, bà Mai mau chóng nhận ra phản ứng của người thầy thuốc, quay lại nhìn. Và rồi cả hai tá hỏa hết ẩm lên khi thấy người con trai của mình đã treo cổ chết trên cây mít. Người của Nam đang đung đưa nhẹ nhẹ khi có gió thổi qua, tiếng dây thừng kẽo kẹt vang lên rợn cả người. Hai ông bà thất kinh đến độ mãi mới có thể chạy lại gần đỡ lấy cơ thể của con trai. Và giờ họ còn thấy kinh khủng hơn, đáng sợ hơn khi thấy trên cái áo đang nhàu nát của con trai mình có hai chữ: Trả mạng. Nhìn thấy hai chữ này, ông Lồng quay người khắp tứ phía rồi gào lên: Tại sao phải trả mạng? Chúng tôi làm gì? Con tôi đã làm gì phải trả mạng? Tại sao giết nó? Hai vợ chồng òa khóc. Là sau đó chạy ra, và đêm hôm ấy cả làng được một phen chấn động. Ngay lập tức, không ít những lời đồn thổi về ngôi nhà ấy đã được bàn tán. Cũng đúng thôi, suốt bao thời gian ngôi nhà bị bỏ hoang chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế mà có người vì chỉ đến đây sinh sống thì đã có chuyện đau lòng để ám ảnh diễn ra. Chôn cất cho con trai xong, ông Lộc buồn bã đến mất ăn mất ngủ, cả người gầy đi nhanh chóng. Ông hoang mang không biết rằng ngôi nhà này có vấn đề gì không. Đã muốn rời khỏi đây nhưng đâu đó có thứ gì đó đang thúc giục ông phải tìm hiểu xem có chuyện gì. Nghĩ lại cả cái làng này cũng chẳng mấy ai biết về ngôi nhà ấy, vậy thì hỏi ai mới được chứ? Và tại sao con trai cũng lại chết? Ông biết chắc rằng thứ đã giết chết Nam không phải là bình thường. Nó là một thứ vô cùng đáng sợ, một thứ vô hình lẩn khuất trong ngôi nhà này. Ông Lộc sẫn người, có vẻ như vừa nhớ ra một cái tên. Đúng, người có tên là Tạo, ông cụ lớn tuổi nhất trong làng Yên Nam. Nhất định ông phải tới đó để hỏi xem ông cụ có biết gì về ngôi nhà này không. Tuy nhiên bây giờ trời cũng tối, ông Lộc quyết định mai sẽ sang đó để hỏi thăm. Nằm xuống giường định cố gắng ngủ sau chuỗi ngày mệt nhọc, ông Lộc chừng tỉnh dậy khi nghe chồng Tài có tiếng nói: Bố ơi, đi theo con. Giật mình ngồi phắt cả dậy, ông Lộc thở dốc. Bà Mai nằm ở bên cạnh nhưng chắc chắn giọng nói vừa rồi không phải là của bà, đó là giọng của con trai. Và suy nghĩ đó là giọng của Nam, đứa con trai mới mất. Sự nhớ ra điều gì, ông Lộc nhìn thấy cửa phòng như vừa bị ai đó đóng lại. Ngay lập tức ông rời khỏi giường đuổi theo. Đi ra khỏi phòng ngoái sang hai bên, ông dừng lại khi thấy bóng đen nhìn giống con trai của mình đang hướng về nhà bếp và đi thẳng ra sau vườn. Còn khá sợ hãi nhưng đã một người bố, ông Lộc biết con trai của mình hiện về và đang cố mách bảo điều gì. Đuổi theo một lúc, ông Lộc dừng lại dưới gốc cây mít, chính là nơi mà Nam đã treo cổ. Không nhìn thấy bóng con trai của mình đâu nữa, ông Lộc không biết mình phải làm gì. Ông dừng lại nhắm mắt cố gắng suy nghĩ xem trước lúc biến mất hình ảnh của Nam đứng im tại chỗ quay mặt lại nhìn mình là có ý gì. Nghĩ một lúc, ông Lộc mở bừng mắt trở lại vị trí lúc nãy vong hồn của con trai mình đã đứng trước khi tan biến. Ông cúi rạp người lấy tay gạt đống lá khô, cố gắng lần mò dưới mặt đất xem có thứ gì đặc biệt hay không. Mà được một chút, ông Lộc dừng tay, ngón tay bấu chặt vào một vật khá nhỏ, có hình tròn như một cái nhẫn, nên được mắc với một thứ gì đó dính chặt vào mặt đất. Ông Lộc biết ngay là thứ mình cần tìm, cho nên kéo mạnh nó lên. Ngay lập tức một cái hốc nhỏ theo cái vật hình tròn móc trong tay của ông bị kéo lên, rồi tiếp theo là tiếng động lầm rầm rất lớn, như thể có cánh cửa hầm đang được mở ra. Ông Lộc vội vàng đứng đùi lại, và cuối cùng hiện ra trước mắt ông là lối vào của một căn mật thất nằm dưới lòng đất. Sau một phen há hốc mồm miệng vì kinh ngạc, ông mới lấy lại điểm tĩnh bước theo mấy bậc cầu thang đi sâu xuống. Cầm đèn pin đi xuống, ông Lộc nhìn thấy một căn hầm khá sâu, được làm rất bài bản, đến cả cửa hầm cũng được làm để cho nó có thể tự động mở ra. Bên dưới, tất cả những gì ở trong căn mật thất hiện ra trước mắt của ông. Chúng là gì ư? Nó không hề khó nhận ra, nó chính là những bức tượng cổ. Không chỉ có một hai cái mà là rất nhiều, hàng trăm bức tượng cổ to nhỏ đủ các loại đặt chen chúc vào nhau. Quá tò mò, ông tiến tới cầm một cái tượng cổ lên để xem. Dù chẳng có kinh nghiệm hay biết quá nhiều về những thứ này, nhưng ông Lộc biết rõ nó là đồ cổ. Mà đã là đồ cổ thì chắc chắn là giá trị rất lớn. Nhưng mà tại sao chúng lại ở đây, và căn mật thất này như thế nào? Nó có liên quan gì đến cái chết của Nam thì ông chẳng thể nào đoán ra. Cầm cái tượng cổ trên tay mà ông Lộc run rẩy, nuốt nước miếng. Đột nhiên ở đằng sau lưng ông cảm nhận có một làn hơi lạnh buốt ập đến. Chưa kịp quay lại thì đã bị một bàn tay lạnh ngắt chụp vào vai của mình. Ông Lộc hoảng hốt giật thoát cả người, thả luôn rơi bức tượng trên tay. Nó rơi xuống vỡ nát. Ông Lộc quay lại sau thì chẳng có gì. Đứng run rẩy chết chân một hồi, ông nhìn xuống bức tượng đã vỡ, nhưng ở dưới chân ông lại có thứ gì đó khá lạ. Nhìn như là tờ giấy nên cúi người xuống nhặt nó lên. Đây là một lá bùa có nền trắng và chữ viết màu đen, những hình thù ngoằn ngoèo nên ông Lộc chẳng hiểu gì về nó, nhưng chắc chắn nó là một lá bùa. Một đêm dài lại trôi qua. Ông Lộc sau khi tìm ra căn mật thất nằm gần cây mít thì vẫn chưa kể lại cho vợ con. Ăn xong, ông liền cầm theo lá bùa đêm qua tìm được đi sang nhà cụ Tạo để hỏi chuyện. Qua tới nơi chào hỏi sức khỏe của cụ xong, ông vào chuyện chính. Thưa cụ, như cụ cũng biết là con vừa mới chuyển tới làng này sinh sống. Dừng lại một hơi, cắn răng đầy đau lòng, ông đọc lại tiếp. Thằng bé nhà con nó chết tội nghiệp qua cụ. Thật làm bố con không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng con không biết là tại sao thằng bé nó lại chết như thế. Chẳng giấu gì cụ, nhà con từ khi chuyển về đây đã gặp những chuyện lạ. Bản thân con và vợ con thì thấy người đau nhức mỗi khi mà ngủ dậy. Thậm chí vợ con còn thấy có người trong phòng. Con gái con thì có đôi lúc ngồi nói chuyện với ai đó lúc tỉnh lúc mê. Nhưng mà hỏi ai thì họ cũng nói căn nhà này là đã có từ lâu, chẳng ai biết gì về nó cả. Duy chỉ có cụ là sống thâm niên ở đây, chẳng biết cụ có hay gì về nó. Chẳng hạn như trong ngôi nhà đó đã từng xảy ra chuyện gì hay không. Cô Tào ngồi lắng nghe gật gù liên tục. Cô đưa ánh mắt cảm thông nhìn người đàn ông mới mất đi người con trai. Cô đã cao tuổi, da nhăn nhèo cả lại, miệng móm mém. Nghe xong, cụ từ tốn đáp. Tôi cũng đã nghe qua chuyện của nhà ông. Quả thật tôi cũng đau lòng lắm. Đúng như mọi người trong làng nói thì căn nhà ấy đã có từ lâu. Thậm chí từ khi tôi sinh ra đã có nó. Chẳng ai biết căn nhà đó là của ai. Chỉ lâu lâu mới có người đi sống một thời gian rồi lại bỏ đi. Người đến sống cũng không phải người làng này. Họ cứ sống được một thời gian ngắn là lại rời đi. Thật ra ngày trước cũng có khá nhiều tin đồn về ngôi nhà của vợ chồng ông từ các đời trước. Tuy nhiên chẳng có cái nào là tính xác thực cả, nên dần dần cũng chưa vào quên lãng, chẳng ai nhắc tới. Đâm ra đến giờ họ nói không có biết cũng phải. Ông cũng biết mà, đã là nhà bỏ hoang thì thiếu gì tin đồn này nọ chứ. Ông Lâm im lặng gần gù lắng nghe. Cô Tào nghỉ lại mấy nhịp rồi lại nói tiếp. Thực ra đến gần này tuổi tôi cũng đã mấy lần chứng kiến có người đến sống tại ngôi nhà này. Nhưng mà hầu hết đều dọn đi rất nhanh. Có gia đình ở được lâu nhất cũng chỉ là một năm. Nhưng chẳng có ai hỏi han gì về ngôi nhà ấy. Họ cứ như vậy rời đi. Tôi không ai gặp chuyện gì như con trai của ông cả. Cho nên tôi cũng chẳng thể kể với ai về những việc mình biết. Như vậy là cụ biết chuyện về ngôi nhà đó. Cô Tào gật đầu rồi lại thì thào kể. Thật ra từ lúc sinh ra, thầy của tôi tin đồn về ngôi nhà đó cũng nhiều. Những tin đồn ma quỷ nói chung hỗn tạp lắm, chẳng biết cái nào thật cái nào không. Duy chỉ có một điều mà tôi cùng khá nhiều người khác cùng thời tin tưởng, đó là việc người ta nói rằng căn nhà này thuộc về một người đàn ông cực kỳ giàu có thời phong kiến. Giàu lắm, tiền tài chất đầy trong nhà, và gã nổi tiếng với cái nghề buôn bán sưu tập đồ cổ. Có một thông tin rằng dù gã rất giàu có nhưng bản tính tham lam, việc mua bán đồ cổ cũng không thiếu những hành vi bất chính, như thể là cướp của người khác nếu món đồ ấy có giá trị cực lớn. Cho nên dân làng ở đây thời ấy vô cùng căm phẫn, lắm người đang muốn trả thù nhưng không ai dám động vào. Cho đến một ngày tự nhiên hai đứa con của gã này đột nhiên lăn ra chết bất đắc kỳ tử, đứa con trai bị treo cổ. Ngày đầu người này khi trèo lên hái quả thì trượt chân ngã xuống, chẳng biết từ đâu là có một sợi dây thừng trực sẵn quấn vào cổ cho tới chết. Còn đứa con gái thì nghịch ngợm trèo lên mái nhà để chơi, chẳng may trượt chân ngã xuống. Đúng lúc đó có một người cầm theo cái ngọn giáo sắc đi ngang qua, cô gái đó ngã thẳng vào nó rồi bị đâm chết tại chỗ. Sau đó đến lượt hai vợ chồng gã này cũng chết theo, nhưng chết thế nào thì tôi cũng không rõ. Nghe đến đây ông Lộc toát cả mồ hôi. Đứa con trai bị ngã xuống mắc vào sợi dây thừng chết, nghe qua chỉ như một tai nạn. Nhưng làm gì có tai nạn nào cũng như vậy chứ. Đáng sợ hơn, thằng Nam con trai cùng cũng chết vì bị thắt cổ, chẳng phải là giống như trong câu chuyện cụ Tạo vừa kể. Cụ Tạo chỉ kể thêm được một chút rằng có tin đồn gia đình người kia chết hết vì bị người ta yểm bùa. Nhưng thông tin này hoàn toàn không được ai khẳng định. Ông Lộc nghe xong lấy từ trong túi ra một lá bùa đưa cho cụ Tạo, đoàn kể lại việc mình tìm thấy trong vườn nhà một căn mật thất chất đầy tượng cổ. Cụ Tạo được một phen chấn kinh rồi thở dài. Như vậy tin đồn đó là hoàn toàn có thật. Đúng là nghiệp chướng mà. Bốn mạng cho một gia đình chết thảm, chẳng trách ngôi nhà ấy luôn mang một màu u ám khó tả, mà cả đời tôi chẳng thể nào nghĩ được lý do. Cảm giác của chúng tôi đã đúng. Tin đồn ấy không phải chỉ là tin đồn, nó hoàn toàn có thật. Và ắt phải có lý do gì đó con trai cùng mới là nạn nhân đầu tiên, chứ không phải những người đã từng sống ở đó. Tôi nghĩ ông nên tìm thầy Bốn về giúp. Khả năng của thầy ấy sẽ có cách để giúp gia đình vượt qua chuyện này. Ông Lộc gật đầu cảm ơn, cầm theo lá bùa đi tìm tới nhà thầy Bốn. Ông đưa cho thầy lá bùa, thầy Bốn cắn răng khẽ nói. Nó chính là bùa yểm, một loại bùa cực mạnh. Theo lời của ông kể, vào thời đó thì gia đình ấy chỉ bị giết bốn mạng. Nói thật đó là một con số rất ít so với độ đáng sợ của thứ bùa này. Ông Lộc nghe đến đâu thì nhũn người tới đó, mau chóng thầy Bốn theo chân ông Lộc trở về nhà bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện. Tiến vào căn mật thất, thầy Bốn quan sát kỹ những bức tượng cổ. Ông hãy đập những cái mà tôi chỉ nhé. Ông Lộc nghe theo và cầm những bức tượng có hình thù khá giống nhau đập nát. Bên trong cái nào cũng có một lá bùa hình thù khác nhau, nhưng nó được vẽ trên cùng một loại giấy và mực. Thầy Bốn quan sát suy nghĩ, liên kết mọi thứ với nhau rồi bảo. Đúng như tôi đã đoán, chúng đều là bùa yểm dùng để giết người. Cái thứ này chắc chắn được tạo ra nằm mục đích trả thù. Át hẳn người đó trong quá khứ đã phải làm ra những chuyện vô cùng kinh khủng, mới đến mức người ta tạo ra những thứ này để báo thù rửa hận. Theo như lời của ông kể, tôi cho rằng kẻ yểm bùa gia đình ấy đã giả làm những cái bức tượng này. Nhìn nó có chất lượng khá tốt, nhưng đều là đồ giả. Họ để bùa trong thứ này và khi người kia cướp về, lập tức chúng phải lời nguyền nó mang lại, và cuối cùng thì phải bỏ bốn mạng. Xong thầy lại thở dài rồi nói tiếp. Có lẽ người đã tạo ra lá bùa này thực tế sống rất hiền lành, nhưng vì quá oán hận, hẳn đến mức độ mà sẵn sàng làm ra cái chuyện đáng sợ như vậy. Thật tiếc, oan oan từng báo chẳng biết bao giờ mới ngừng lại. Đột nhiên thầy Bốn dừng lại, mở mắt ra nhìn chừng chừng, nghe liếc sang nhìn ông Lộc khi vừa tự nhiên nhắc đến chuyện ân oán. Thầy Bốn bây giờ vội nói, cho tôi một chút máu của ông. Ông Lộc ú ớ nghe theo. Thầy Bốn lấy ra một cây kim châm có đầu nhọn, cắm nhẹ vào ngón tay của ông, rồi lấy lá bùa được đem ra từ mấy bức tượng cổ. Và rồi cả ngày bàng hoàng khi thấy giọt máu thấm vào bên trong lá bùa đã hoàn toàn biến mất. Ông Lộc chẳng hiểu gì liền hỏi, chuyện này là sao vậy thầy? Thầy Bốn căng ra hít một hơi thật mạnh, ánh mắt bàng hoàng, cố lấy lại sức điềm tĩnh rồi nhìn ông Lộc bảo: "Tôi đã biết lý do vì sao nhà ông xảy ra chuyện như vậy. Nhông đã thấy máu của ông hòa vào trong lá bùa, điều đó có nghĩa ông chính là hậu duệ của người tạo ra thứ bùa này và yểm lên gia đình ấy. Chính vì vậy sau bao nhiêu lần có người đến sống trong căn nhà này đều không sao, họ chỉ vì lý do này lý do khác dọn đi. Còn ông và vợ con ông lại xảy ra chuyện. Những người đã chết, linh hồn của họ không siêu thoát, ở lại gieo rắc lời nguyền. Và khi chúng tìm được con cháu đời sau của kẻ đã giết mình thì lập tức trả thù, và đó chính là gia đình của ông." Ngay từ đó thôi mà ông Lộc bàng hoàng không thể tin được vào tai của mình. "Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy?" "Thật là đáng tiếc. Để giải thứ buồn này, để những linh hồn ấy được siêu thoát, phải có người chấp nhận hy sinh. Nếu không thì chắc chắn họ sẽ đeo bám gia đình ông đến cùng trời cuối đất, đến khi tất cả đều phải chết mới thôi." Ông Lộc chảy cả nước mắt. Ông nhìn phía trong nhà, nghĩ đến đứa con gái và người vợ của mình, rồi gật đầu đồng ý. Thầy Bốn thở dài, cầm theo mấy lá bùa được đi lên trên mặt đất, trở vào bên trong nhà. Và đến nơi thầy liền dặn: "Bây giờ tôi sẽ làm lễ xin tha thứ, nhưng mà tất nhiên ông buộc phải hy sinh thì mới có thể giải trừ hoàn toàn. Bảy lá bùa này tôi sẽ lấy máu của ông để ỉm vào, sau đó chúng ta sẽ chỉ còn biết chờ đợi. Khi những lá bùa này cháy hết cũng là lúc ông phải ra đi, nhưng vợ con ông được bình yên. Nhớ rằng kể từ khi nhắm mắt lại, ông tuyệt đối không được mở ra, hiểu không?" Ông Lộc gật đầu, giọt nước mắt khẽ lăn trên khóe mi. Bà Mai và Lan đã qua nhà hàng xóm theo lời dặn của ông. Ông Lộc cũng không muốn hai mẹ con biết về việc này để tránh đau lòng. Không có hai mẹ con ở đây thì mới thể hạ quyết tâm. Cuối cùng bàn lễ được bày ra, thầy Bốn ngồi đối diện bàn lễ. Ông Lộc ngồi xếp bằng bên còn lại, mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều. Mấy giọt lệ vẫn không ngừng trên hai gò má của người đàn ông khắc khổ. Ông biết mình phải làm gì, phải hy sinh để hai mẹ con tiếp tục được sống, không phải chịu đau khổ nữa. Trên bàn bảy lá bùa được lấy ra từ những bức tượng cổ đặt ngay ngắn, tất cả đều được thấm máu của ông Lộc. Thầy Bốn nhắm mắt lại, miệng bắt đầu lẩm nhẩm đọc, mồ hôi màu trắng túa ra, cho đến khi lá bùa đầu tiên bắt đầu rục rịch. Lạ thay, không có ngọn lửa nào chạm vào nhưng nó tự bốc cháy. Ngọn lửa nhỏ dần lan tới và bao trọn cả lá bùa, nằm màu trắng chỉ còn lại đống tro tàn. Ông Lộc ngay lập tức cảm thấy cả người của mình ớn lạnh, cái lạnh ăn tới tận xương tủy. Lá bùa thứ hai bốc cháy, nó cháy hết. Ông Lộc rên lên đau đớn, cả đầu như có người đang bẻ từng khúc xương trong cơ thể, khiến cả người ông run rẩy. Tuy nhiên vẫn cố nhắm chặt mắt đúng như lời dặn. Cứ như vậy cho đến lá bùa thứ sáu và cuối cùng thì cũng đã dần bắt lửa. Tưởng chừng như mọi thứ diễn ra tốt đẹp thì điều chẳng ai ngờ tới, cửa nhà đột nhiên mở tung. Đứng ngay bên ngoài đó chính là Lan, con gái của ông. Cô đứng đó với gương mặt trở nên kinh dị, mặt trắng đục, miệng nhuận miệng cười. Thầy Bốn giật mình ngẩng lên, trong một thoáng hoang mang thì hiểu ra, cô con gái ông Lộc đã bị linh hồn oán hận của gia đình kia nhập vào, và chắc chắn nó không muốn bùa yểm bị giải đi. Không để cho thầy kịp phản ứng, Lan đập thẳng vào trong chỉ trong chớp mắt, vùng tay đập thẳng lên lồng ngực của thầy, khiến thầy bay ra đập mạnh vào vách nhà, miệng thổ huyết. Ông Lộc cũng không tránh khỏi mà bị Lan tấn công, văng ra một chỗ khắc khẩu máu mồm, mà mắt ra nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra. Trên bàn lá bùa cuối cùng đang cháy dở thì lửa tắt hoàn toàn, nó dừng lại. Lan cười phá lên, nó muốn cả nhà ông Lộc phải chết chứ không riêng gì ông. Thầy Bốn lúc bấy giờ đau đớn nói: "Mau cố gắng hủy lá bùa đó." Ông Lộc nghe vậy cố gắng ảo tới, nhưng quả nhiên Lan không đứng yên mà định lao tới tiếp tục tấn công. Xong nó bị cố định tại chỗ vì bị thầy Bốn ôm chặt ghì lại. Bên kia ông Lộc vừa thổ huyết cố gắng lao tới. Sau lá bùa đã bị hủy, cơ thể của ông bị hành hạ, lại thêm bị đánh thẳng vào lồng ngực, nên ông vô cùng yếu ớt, lê lết bỏ tới cái bàn. Lan điên cuồng muốn thoát khỏi bàn tay của thầy Bốn nhưng chẳng được, cô gào rú ầm ĩ trong nhà: "Không, dừng lại, chúng mày phải chết, chúng mày phải trả mạng cho gia đình tao." Mặc cho cơ thể đau đớn đã chết đi sống lại, nhưng ông Lộc không thể chết như vậy. Nếu ông chết mà lá bùa còn chưa bị hủy, vợ con của ông cũng sẽ phải chết cùng. Như vậy những cố gắng suốt từ nãy đến giờ chỉ còn là con số không tròn trĩnh. Lấy cơ thể của mình bỏ lại, ông Lộng với tay lên bàn mò ráng chụp lấy đá bùa. Lan lại càng trở nên điên cuồng. Thầy Bốn cũng không còn giữ được nữa mà chật tay. Cơ lập tức nhào tới, nhưng may mắn ông Lộc kịp với lấy nửa tấm bùa còn lại, vội vàng châm qua ngọn lửa trên ngọn nến. Trong một chút tỉnh táo còn lại, ông thấy Lan đang ập tới. Không được, nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ thất bại. Và không suy nghĩ gì thêm, ông há miệng bỏ luôn lá bùa còn đang cháy vào trong rồi nuốt chừng. Cơ thể của ông Lộc vặn vẹo, tiếng xương gãy vang lên răng rắc trong sự bất lực của thầy Bốn. Vốn thầy biết chắc ông sẽ chết, nhưng không phải chết trong đau đớn như vậy. Tiếng xương vụn gãy nát vang lên, rồi cả cơ thể của ông Lộc đổ xuống. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má của ông. Ở bên này Lan đang lao tới nhưng mà dừng lại hẳn, nhắm tiệt mắt rồi đổ gục xuống. Bên trong nhà chỉ còn nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của những linh hồn, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi thứ đã kết thúc. Bà Mai trở về nhà, Lan cũng tỉnh táo. Cô còn chẳng nhớ những ngày qua mình đã làm gì, cứ như vừa ngủ một giấc tỉnh dậy. Xong hai mẹ con lao đến ôm lấy xác ông Độc mà òa khóc. Họ đau đớn lắm. Một gia đình bốn người vốn hạnh phúc, giờ đây chỉ còn hai. Hai mẹ con chân yếu tay mềm, nương tựa vào nhau mà sống. Bà Mai và Lan không dám ở trong căn nhà này nữa sau những chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Chẳng ai biết họ đã đi đâu, nhưng chắc chắn mãi sẽ không quay lại. Ngôi nhà tiếp tục bỏ hoang, và có thể từ đây sẽ chẳng ai dám dọn vào nữa. Tất cả chỉ còn lại những nỗi đau đớn, một nỗi ám ảnh kinh hoàng với những ai đã trải qua, chứng kiến câu chuyện này. Ngôi nhà ấy vẫn tồn tại, không một ai dám phá bỏ, mang theo những tin đồn đáng sợ và một màu u ám. Nó sừng sững như một biểu tượng của ma quỷ, của hận thù, của ân oán. Không một ai dám bén mảng tới gần dù chỉ một lần. Có người còn đồn với nhau vào những đêm trăng rằm, ánh trăng vằng vặc đổ xuống. Họ thấy trên nóc nhà ấy có người vừa ngã xuống, hay đâu đó chỉ có những người vô tình đi ngang qua lại thấy cây mít sau nhà có dáng người bị treo cổ vắt vẻo. Những tin đồn ấy cứ như vậy tồn tại cho đến tận mãi sau này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.